Chương 465, thật là đại sư. Canh thứ nhất cầu đặt. Tiếng sấm không ngừng, điện quang tương liên, dạ vân vất động, cuồng phong gào thét. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Manh toàn thân hắc khí bốc hơi, hắn mặt có vẻ phá lệ lãnh khốc, cặp mắt kia thần, phảng phất có vô số cửu hận, phẫn nộ, hoán độc, tuyệt vọng ở giữ tợn nhảy lên, hắn miết môi, lộ ra sâm bạch hàm răng. Thân điện hồng, ngươi không phải nói muốn giết ta sao, vậy đi thử một chút ta. Diệp Mánh nở nụ cười, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, toàn thân hắc khí lại có chút thu liễm xu thế, không có tiến thêm một bước thôn tính tâm trí của hắn. Một không nói rõ được cũng không tả rõ được khí thế ở Diệp Mánh trên người bạo phát. Bầu trời, một đạo băng lôi đánh xuống, rơi vào Diệp Mánh trước người, đen sẫm kỳ ủ ẻm xuất hiện. Diệp Mánh bước trên hắc ám kỳ ủ ẻm bả vai, lạnh lùng nhìn thần điện hồng. Thần điện hồng đối với đen sấm kỳ ủ ẻm có một chút kiêng kỵ, dù sao lúc trước chiêu đó xét đánh để hắn cật liêu khuy. Nhưng cao ngạo như hắn, thân là cấp đại sư giáo huấn luyện sư, như thế nào lại đơn giản cúi đầu ầm ầm một đạo kinh lôi nổ vang sơn cốc. Trong lúc đó, thanh âm còn chưa khuếch tán, đen sấm kỳ ủ ẻm bằng kết điện giật cũng đã đánh về phía thánh trụ vương. Thánh trụ vương người sớm giác ngộ, hai tay lộ ra, nhất chiêu đủ để cắt đoạn toàn bộ đại lục khối bóc nát, đón đỡ bằng kết điện giật. Thần điện hồng ánh mắt lạnh lùng xuống tới, điều khiển thánh trụ vương điều động lực chi bổn nguyên, cấp đại sư giao huấn luyện sư tự mình thao túng, nhất cấp thần lôi gịp cắt bóp nát uy lực đủ để lay động siêu thần. Đi hoa tiểu nói vong hai cổ tuyệt chiêu xông tới đang lúc, tản mát ra vô hình, lại có được khó thể tưởng tượng uy lực ba động. Bất động dạ phong gió đêm bên trong, sơn thể bỗng nhiên bốc ra, vỡ nát, đàn sơn lâm lập trong lúc đó, nhớ lại vô số âm hưởng. Đó là hoang dại các tinh linh sợ hãi khẽ kêu âm thanh, hốt hoảng trốn chết âm thanh, còn có tiếng kêu thảm thiết, tại này cổ rằng có lực lượng đạt được cực hạn lúc, đen sống kỳ ủ ẻm cùng thánh trụ vương giữa không gian bỗng nhiên văng tung tóe, lộ ra đen nhánh hư không, đen nhánh thiểm điện từ trong hư không xẹt qua, không gian thực sự nát. Một kinh thiên động địa lực lượng hướng về bầu trời bạo phát, dường như muốn đâm phá dạ màn, toàn bộ lăn lộn lôi vân sát na tiêu tan thành mây khói, lãnh vũ đột nhiên ngừng. Lộ ra hóng ánh khắp nơi tinh không. Đen sống kỳ ủ ẻm cấp tốc lên không, kéo dài khoảng cách. Ném mạnh thần điện hồng quát lạnh. Thánh trụ vương hai bàn tay to đâm vào đại địa, sau đó xé ra, phương viên cân nhắc trăm giảm, mặt đất chấn động, kèm theo một đạo nặng nề gầm nhẹ, hai cái khe vòng quanh cân nhắc trăm giảm phương viên lan tràn, hình thành một vòng tròn. Đương hai cái khe lần nữa giao nhau là lúc, thánh trụ vương hét lớn một tiếng, hai tay hướng không một phen. Một mảnh cân nhắc trăm dặm đại lục bị vén lên, đập về phía trời cao đen sẫm kỳ ủ ẻm. Đi hoa tiểu nói vong mảnh nhỏ đại lục càng khổng lồ, hầu như đắp lại toàn bộ bầu trời. Nhưng đen sẫm kỳ ủ ẻm hóa thành lôi quang, ở đại lục bay tới chi tế trực tiếp tách ra. Có thể theo tới chính là từng ngọn ngọn núi. Thánh trụ vương chính mình kéo lấy đại lục lực lượng kinh khủng. Thuật lại phương duyên địa khu là kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng quyết chiến lúc sinh sinh đại lục. Nhưng lúc đó phương duyên địa khu còn không gọi được đại lục, là phân bố ở từng cái địa phương linh tinh cổ di mạ, là thánh trụ vương kéo lấy từng cục phù đảo, đưa chúng nó hợp lại thành đại lục. Chân chính để phương duyên đại lục đản sinh, nhưng thật ra là thánh trụ vương lôi cát. Từng ngọn ngọn núi bị thánh trụ vương rút lên, ném về phía đen sống kỳ ủ ẻm. Diệp Mánh lại nhìn cũng không nhìn, bực này nhìn như mãnh liệt công kích, lại căn bản đánh không chúng đen sống kỳ ủ ẻm. Phần đuôi lôi quang bạo động, đen sấm kỳ ủ ẻm hóa thành tấn lôi, với phân tranh phi nhi tới sơn thạch trong lúc đó tùy ý xuyên toa, đi bộ nhàn nhã, cực kỳ dễ dàng. Thân điện hồng cái chán văng lên từng đạo gân xanh, Diệp Mánh hành vi là trần chuồng không nhìn hắn, phảng phất ngay cả nhìn một cái tư cách cũng không có, hắn càng thêm nổi giận. Ta cũng không tin, cùng ta giao chiến, ngươi cánh khinh thường đến trình độ như vậy. Thân điện hồng sắc mặt xấu xí đến rồi cực hạn, quát to, dễ ghi ghi gác. Cho ta bóp toái không khí thánh trụ vương cả tiếng rít gào, thanh thế kinh người, dường như lũ quét cuốn tới, nó cách không một chảo, trong lúc mơ hồ phía trước không khí phảng phất mặt nước giống nhau ba động, đen nhánh thiểm điện đang vặn vẹo trong không khí khiêu đãng. Đi hoa tiểu nói, cu tả cổ nhỏ ép hoặc, răng rắc vô số nhỏ vụn âm hưởng ở trong sơn cốc tiếng vọng, mỗi đạo nhỏ vụn thanh đều rất nhẹ, nhưng vô số nhỏ vụn thanh chung vào một chỗ, lại phi thường quỷ dị. Đó là không đang lúc tựa như thủy tinh giống nhau chấn vỡ. Bằng vào ta đại sư cấp lực chi bổn nguyên, cộng thêm thánh trụ vương bản thân lực chi bổn nguyên, hai cổ bổn nguyên dung hợp, đủ để bóp toái không gian, dẫn động không gian phong bạo, cái này bên trong tất cả, đều sẽ bị không gian phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Ngươi làm sao đoá thần điện hồng diện mục dữ tợn, trong mắt sát khí đặc hơn. Không gian phong bạo, tê liệt là không gian, tồn tại cái này không gian thời không tất cả, đô hội theo không gian vỡ vụn mà tiêu thất, đây là phi thường khủng bố chiêu số. Viễn cổ giờ dạ gô nạch, bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc Diệp Mạnh vẫn như cũ khinh miệt nhìn thần điện cụ ý chưa mắt, thả ra viễn cổ giờ dạ gô nạch. Không gian phong bạo quả thực lợi hại, thế nhưng, cũng có cơ hội sử dụng mới được thế giới biến thành hoàn toàn u ám, tất cả hóa thành cấm. Không gian là thời không một bộ phận, thời không dừng, không gian tất nhiên dừng thời không hành lang gấp khúc bên trong, màu đen không gian phong bạo dường như treo thất luyện, vẫn không nhúc đích. Viễn cổ giờ dạ gỗ nạch chấn động hai cánh, tiếp cận thánh trụ vương, long chi móng cắt ra, thánh trụ vương trước người tan vỡ không gian, dường như trang giấy vỡ vụn vậy lan tràn vô số cái khe, sau đó xôn xao một cái tiêu tán. Thời không khôi phục lưu động, không gian phong bạo đống nhiên tiêu thất. Phá chiêu thời không hành lang gấp khúc lớn nhất hiệu quả cũng không phải cấm tham chính thời không, mà là phá chiêu bất luận cái gì kỹ năng ở thành hình phía trước, siêu thần phía dưới, đều có thể lấy thời không hành lang gấp khúc cưỡng chế phá chiêu thần điện hồng ngây ngốc nhìn về phía trước, hủy thiên diệt địa không gian phong bạo đi đâu rồi lẽ nào không có sử dụng được không có khả năng à một lần nữa, bóp toái không khí thần điện hồng không cam lòng, lần nữa lệnh thánh trụ vương dẫn phát. Không gian phong bạo. Âm âm lần này chẳng những không có sử dụng thành công, thánh trụ vương còn hung hăng bay ra ngoài, đụng nát vài ngọn núi, cuối cùng thật sâu khảm ở bán sơn trong. Chuyện gì xảy ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thân điện hồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vì sao không gian phong bạo sẽ phát động thất bại, vì sao hắn phát sinh thê lương gầm rú. Đây chính là cấp đại sư giáo huấn luyện sư sao ngươi có thể so với ta lần trước giết cấp đại sư thua kém nhiều rồi. Đen sống kỳ ủ ẻm huyền phù ở thánh trụ vương bầu trời, Diệp Mánh trên cao nhìn xuống mắt lạnh nhìn thần điện hồng. Ta cũng không tin ta không sử dụng ra được không gian phong bạo, dễ ghi ghi gạt, một lần nữa thần điện hồng cắn răng gào thét, hắn cũng không tin ta. Diệp Mánh âm thầm lắc đầu, cái này thần điện hồng không có một thân đại sư cấp thực lực, nhưng không có đại sư cấp tâm tính, nếu như là cổ lì hệ u, hắn tất nhiên có sách lược phòng ngừa viễn cổ giờ dạ gỗ này phá chiêu. Có thể thần điện hồng lại dường như cố chấp quật cường lưu manh, chết cũng không chịu thua. Ta thực sự thật tò mò, theo ngươi như vậy yếu đuối không chịu nổi tâm tính, làm sao trở thành cấp đại sư giáo huấn luyện sư từng cái có thể thành tựu cấp đại sư giáo huấn luyện sư người, trong lòng tất có chấp nghiệm, tâm tính cứng cỏi, ngoại vật không thể gãy, mà ngươi lại ngay cả thất bại ngăn trở đều không chịu nổi. Ta thực sự hoài nghi của ngươi cấp đại sư năng lực rốt cuộc là không phải chính ngươi lĩnh ngộ hắc khí khi hắn trên mặt của hơi bắt đầu khởi động, cái này một khắc Diệp Mánh, không. Khỏi làm người liên tưởng đến từ trong địa ngục đi ra huyết ngục tu la. Xin thì ả mất chi nhớ, cùng với liệt không ngồi sự tình, thật chỉ là ngươi thần điện bộ tộc dở trò cho ngươi 3 giây thời gian lo lắng, 3 giây phía sau cấp không ra ta hài lòng trả lời thuyết phục, ngươi sẽ chứng kiến thần điện bộ tộc ở trước mắt ngươi tiêu thất.